Chương 13, Phật Tổ. Hải thực sự nói thật, hắn thời khắc này thân thể, đã bị hầu ca thần thông cùng huyết khí các loại triệt để cải tạo, có thể nói, liền là cái thứ hai Tôn Ngộ Không, thực lực mạnh hơn Tôn Ngộ Không, cho dù đem trái tim kia hình tảng đá lấy ra, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là kia hình trái tim tảng đá, muốn lại biến về hầu ca, liền vô cùng khó khăn. Đi thôi, đi tu di giới. Đứng dậy vô vô bụi đất trên người, Hải Dương mắt nhìn về phía Tây Thiên. Nếu như là người bình thường, thời khắc này Tây Thiên cái gì cũng không biết nhìn thấy, chỉ có Liêu phủ cả bỏ xì thần, nhưng Hải không giống, không chỉ có kiến văn sắc hạ kỳ, càng có hầu ca hỏa nhãn kim tinh. Một sợi kim mang ở tại đáy mắt hiện lên, Tây Thiên màn đêm liền thay đổi bộ dáng. Một phương kim quang lóng lánh biển mây xuất hiện tại màn trời phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy san sắt kim sắc lâu vũ đại điện, cũng có thể nhìn thấy một chút kỳ huyễn sơn sơn thủy thủy. Tử Hà hiện 007 nhưng cũng có thể nhìn thấy đây hết thảy, ánh mắt không khỏi kiên định. Chuẩn bị sẵn sàng, tu di giới cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Nàng hít sâu một hơi nói. Hai gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hệ thống trước đó liền cấp ra liên quan tới cái này tu di giới giới thiệu, đúng là hổ lang chi địa. Tu di giới, chính là phương Tây Như Lai Phật tổ thân tạo một phương kết giới, trong đó dung nạp lấy vô số thiên địa không thu vong hồn, lệ khí cực nặng. Vì để cho những này vong hồn gột rửa lệ khí, quay về tịnh thổ, cho nên Phật tổ tại cái này tu di giới bố trí vô lượng Phật quang, lấy tịnh hóa những này vong hồn, cho nên có thể lượng cực kỳ dồi dào. Đây cũng là Hải lựa chọn nơi này để hầu ca phục sinh nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, đây cũng là một chỗ cực tốt ẩn thân địa, bởi vì Phật tổ có lệnh, ngoại trừ thiên địa không thu vong hồn bên ngoài, còn lại lục đạo sinh linh, đều không thể đi vào, nghĩ muốn mạnh mẽ xuống tới, vậy thì phải qua Phật tổ cửa này. Muốn đánh bại Phật tổ, cơ bản là không thể nào. Cho nên, nếu như có thể để hầu ca trong này phục sinh, liền không cần lo lắng ngoại giới những này thiên thần tìm phiền toái. Như vậy vấn đề tới. Như thế nào mới có thể đi vào sau khi đi vào, lại như thế nào để những cái kia cô hồn dã quỷ không đi quay rối Tử Hà tốt hầu ca Hải cũng không muốn một mực bồi lấy bon nở hà nở đợi tại một cái ngoại trừ cô hồn dã quỷ cái gì đều không có chỗ. À đúng, hệ thống thảo luận, cái này tu di giới còn phong ấn một vị ngay cả Phật tổ đều kiêng kỵ ba phần đại ma. Cái kia chính là từ vô thượng đại Phật rơi xuống làm kinh khủng đại ma Khổng Tức Đại Minh Vương, nếu là không cẩn thận đem vị này ma đầu tỉnh lại, vậy coi như không dễ chơi mà một lát cũng nghĩ không ra cụ thể biện pháp. Hải dắt Tử Hà ôn lương ngọc thủ, thân hình khẽ động, lại nhìn lúc, liền đã tại cái kia kim sắc trong mây. Nhập mắt nhìn đi, hết thể tất cả đều là dịu games. Kim sắc biển mây, kim sắc cung điện đình đài, ngay cả không ít phi cầm tẩu thú đều là kim sắc. Mà cái này tất cả mọi thứ, cũng đều là quay chung quanh một ngọn núi lớn chế tạo thành, một chút nhìn không thấy đích dây núi, mặc dù QNZ tản ra vạn trượng kim quang, nhưng trên núi tất cả kỳ hoa dị thảo lại không phải kim sắc, mà là sắc thái lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Mấy cái vân hạc từ hai người đỉnh đầu lướt qua, lưu lại vài tiếng to rõ kêu to về sau, rơi vào giữa sườn núi trong thác nước, mấy cái hụt tại đỉnh núi xoay quanh, tản mát hòa thượng đầu chọc ngồi tại từng tòa đỉnh núi. Từ từ nhắm hai mắt tu luyện, sau lưng kim quang đại phóng, đại nhật như vòng. Đây chính là Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ Thánh Địa. Tử Hà nói một câu. Hải gãi đầu một cái, nhìn bốn phía, trong lòng rất cháy bỏng. Mặc dù có thể xác định, kia tu di giới ngay tại cái này Linh Sơn, nhưng hắn dùng hỏa nhãn kim tinh cộng thêm kiến văn sắc hạ kỳ quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy một phương này kết giới đến cùng ở nơi nào. Không thể không nói. Phật tổ thực lực rất mạnh á cũng không tìm được địa phương, lại nói thế nào đi vào thật chẳng lẽ muốn cùng Phật tổ làm to chuyện hài không có cái này nắm chắc. Nếu như cực dương dị hỏa còn có thể sử dụng, ngược lại là có chút phần thắng, nhưng trước đó suy yếu nằm tại dưới bầu trời đêm lúc phát hiện, cái này cực dương dị hỏa không cách nào liên tục sử dụng một lần về sau, mình không riêng sẽ cực đoan suy yếu, mà lại cờ nở qua thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa xúc tích ra đầy đủ. Có thể thoát ly ánh mắt chu nở dê dương chi hỏa, như thế mới có thể phối hợp phượng hoàng lực chế tạo cực dương dị hỏa. Cho nên hiện tại, Hải không nắm chắc chút nào. Ha ha, ngươi thật cùng hắn rất giống, Mò Y Thư cái thứ nhất nghĩ tới, liền là dùng vũ lực giải quyết. Tử Hà nhìn xem Hải mỉm cười. Lại nhìn phía Linh Sơn cao nhất chỗ kia một đoàn kim quang nói, Phật tổ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, hầu tử mặc dù có lỗi, nhưng cũng là thiên địa sinh linh, nếu ta van cầu Phật tổ, nói không chừng hắn sẽ hỗ trợ. Nghe vậy, Hải chỉ lên trời lật bì ạ tiểu gẳng, ngươi suy nghĩ nhiều, lòng dạ từ bi cùng ngốc không giống, ai sẽ đem một cái vừa vặn đại náo xong thiên cung, ý đồ hủy bỏ thiên địa hết thể quy củ ma đầu phục sinh đây không phải tự tìm phiền toái sao? Vậy ta cũng muốn cầu tử hà bỗng nhiên kiên định, nhìn chăm chú Linh Sơn đỉnh núi nói, ta quỳ cầu, một năm không được hai năm không được mười năm không được trăm năm, ngàn năm vạn năm, sẽ không tiếc hải im lặng. Trong đầu lại là nhớ tới một bài đã từng rất thích ca cầu Phật. Chúng ta còn có thể hay không, có thể hay không gặp lại, ta tại Phật tiền khổ khổ cầu mấy ngàn năm, nguyện ý dùng mấy đời đổi chúng ta cả đời tình duyên, hy vọng có thể cảm động thượng thiên réo rắt thảm thiết bi tráng giai điệu, dùng tại lúc này tử hà cùng hầu ca trên thân, thật sự là không có gì thích hợp bằng, quả thực chính là vì hai nàng viết hai vị thí chủ. Không biết đến ta Linh Sơn cần làm chuyện gì ngay tại tử hà chuẩn bị đứng dậy đi quỳ cầu Phật tổ lúc, một đạo cực kỳ thân hòa tiếng. Nói tại hai người sau lưng truyền đến. Hai giật nảy mình, vợ ơ y ma không có ý thức được có người tiếp cận thần thánh phương nào đây là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu trọc hòa thượng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn cùng tử hà. Hòa thượng lấy một thân bạch bào, đơn trưởng lập ở trước ngực, sắc mặt tuấn lãng, khí vũ phi phàm, trong đôi mắt linh long lánh. Xem xét liền là cái vô cùng có linh tính người. Hải hít mắt, nghi ngờ nói, ngươi là, Phật tổ theo hải, cái này trong thiên hạ, có thế vô thanh vô tức tới gần hắn, đoán chừng cũng chỉ có Phật tổ đi nhưng mà hòa thượng lại lắc đầu, duy trì nhất quán mỉm cười nói, bần tăng chính là Phật tổ tọa hạ thứ hai đệ tử, Kim Thiền Tử. Lò 1.3 tu sợ ngây người. Kim Thiền Tử đây không phải là đường tăng kiếp trước sao mẹ nó ha ha ha. Người quen A thực sự ức chế không nổi trong lòng kích động, hãy đi lên liền cùng Kim Thiền Tử nắm tay. Đầu tiên là gặp Hầu Ca, hiện tại lại thấy Đường Tăng, quá thỏa mãn cái kia, Đường Tăng ca à, ha ha, là có chuyện như vậy, đại đồ đệ của ngươi treo, liền tôn ngộ không, cho nên chúng ta muốn vào tu di giới giúp hắn phục sinh. Ngươi cũng biết, Hầu Ca thanh danh bất hảo, ở bên ngoài người truy sát quá nhiều, cái này tu di giới là Phật tổ địa bàn, không ai dám đến, thanh tịnh. Một bên cầm Kim Thiền Tử tay rầm rầm dao, hai một bên cười lớn. Kim Thiền Tử lại thờ ơ, mang theo tựa hồ khắc ra nụ cười nói, thí chủ ngươi hiểu lầm, kia yêu hầu cũng không phải là đồ đệ của ta. Sau đó, hắn liền một chút nói dừng lại không được.